One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Bị người chán ghét, Zoro tiếp nhận rồi nàng. Đối với nữ đế mà nói, so cái gì đều muốn hài lòng. Lúc này, coi như để cho nàng buông tha Cửu Xà Đảo, nàng cũng nguyện ý, bởi vì nàng lúc này đầy đầu đều là ngọt ngào hạnh phúc, còn như lý trí, sớm đã không có, yêu đương bên trong nữ nhân chỉ số IQ thẳng tắp giảm xuống. Nữ đế càng là điên cuồng, mỗi lần đối mặt Zoro, chỉ số IQ thậm chí đều biến thành số âm. Zoro sau khi đổi lại y phục xong, cơm nước sớm đã chuẩn bị xong, trực tiếp đi tới nhà hàng, hương vị nhất thời xông vào mũi. Cái gì hương vị đều có, bàn thật dài bên trên bày đầy các thức phong phú cơm nước. Đương nhiên, đồ ăn hương, người cũng hương, trước mắt trắng bóng một mảnh, hoảng Zoro mắt đều say xe. Cả trên chiếc thuyền này, ngoại trừ Zoro ở ngoài, tất cả đều là nữ nhân. Nhiều như vậy nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, chỉ là trên người hương khí, người bình thường liền không chịu nổi. Mọi người líu díu, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, đều là đàn bà, tự nhiên có nói không xong lặng lẽ nói. Tuy là chiến tranh thời điểm xuất thủ đều rất lưu loát, nhưng là kinh nghiệm hun đúc, những người này chẳng những chú trọng trên bàn ăn dùng cơm lễ nghi, càng hiểu rõ khiêm tốn của nữ nhân. Không có ai đại xảo kêu to, la hét cười to, thanh âm đều rất nhẹ rất nhạt, như trong rừng chim nhỏ thanh thúy vui mừng hát giống nhau. Êm tai dễ nghe, không chút nào có vẻ ầm ĩ. Nữ đế cũng không tại trên bàn, trời sinh tính cao quý Hancock, luôn luôn cùng mọi người vẫn duy trì khoảng cách thích hợp. Đối với lần này, Zoro cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, nữ đế nhưng là đường đường Amazon bách hợp nữ vương. Coi như lại không câu tiểu tiết, cũng không có thể cùng mọi người cùng nhau nói giỡn ăn uống. Zoro khoác kiếm đi vào nhà bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái. Nhìn thấy Zoro, nhà hàng Chariton lúc lặng ngắt như tờ. Trên mặt đất rơi cái châm nhi đều có thể nghe được động tĩnh. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Zoro. Hơn 10 đôi con mắt, liền cùng đèn pha giống nhau. Hận không thể đem Zoro cho triệt để xem cái thông thấu. Zoro luôn luôn không nói nhiều, hướng mọi người gật đầu, xem như là chào hỏi. Sau đó trực tiếp đi hướng bản vĩ, đẩy Robin ngồi xuống. Ở chỗ này, nam nhân nhưng là cực kỳ hiếm hoi động vật, người nên cẩn thận một chút a. Robin quay đầu nhìn Zoro liếc mắt, thấp giọng nhắc nhở một câu. Zoro dùng mũi khe khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào. Đã đói bụng khó chịu, lại không ăn cái gì, phỏng chừng ngũ tạng lục phủ đều muốn kháng nghị. Zoro cũng không khách khí, buông kiếm sau đó, trực tiếp thúc đẩy, một trận gió cuốn mây tan. Trước mặt vài cái chén dĩa nhất thời bị quét sạch sạch sẽ. Tuy là không có có lắp phi kinh người như vậy sức ăn, Zoro khẩu vị cũng không nhỏ. Một hồi dùng bữa, một hồi uống rượu, gió cuốn mây tan, đại khoái đoá di, rượu trên bàn thủy vốn cũng không nhiều. Không bao lâu võ thuật đã bị Zoro uống hết sạch. Zoro hoảng liễu hoảng trong tay ly rượu không, lớn tiếng hét lên, trên thuyền phải có quán bar, phiền phức cho ta mang một thùng đến đây đi. Đợi một lát, không người để ý Zoro. Zoro quay đầu nhìn một cái, tất cả mọi người vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, giống như là đang nhìn quái vật. Nam nhân thật đúng là thô lỗ, ngay cả lối ăn đều như thế khiến người ta ác tâm. Ngồi ở Zoro bên người là một hút thuốc lá nữ hài, gọi Rindo, coi như ăn thời điểm, cũng là yên không rời tay. Rindo khinh thường nhìn Zoro liếc mắt, bất mãn hừ nói. Rindo vóc người cao gầy, khuôn mặt gầy, trên thân mặc món lộ vai áo ngắn, hương vai lộ, xương quai xanh tinh xảo. Trước ngực còn buộc lại một viên nút buộc, phía dưới ăn mặc váy ngắn, trên đùi ăn mặc đen dài tất chân. Cả người có vẻ phi thường giỏi giang. Hơn nữa hấp dẫn người chính là cái kia một đôi con mắt, tinh quang lóe lên, thoạt nhìn cực kỳ hung. giữa hai lông mày lộ ra sát khí. Nhìn một cái chính là một cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Zoro cười cười, đơn giản đem chén rượu buông, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không để một chút để ý người bên ngoài ánh mắt khác thường. Thực sự là thô lỗ, không nghĩ tới nam nhân lối ăn khó nhìn như vậy. Ăn nhiều như vậy còn chưa đủ, hắn chẳng lẽ muốn đem chúng ta cơm nước đều ăn quang đi? Đó là, bỗng nhiên có người phát hiện một cái thùng rượu từ bên ngoài bản thân lăn vào. Tỉ mỉ nhìn lên, thùng rượu phía sau đột nhiên toát ra rất nhiều tinh tế trắng noãn cánh tay. Zoro quay đầu nhìn Robin liếc mắt, cảm kích nói tiếng cảm ơn. Đứng dậy đem rượu thùng rời đến phụ cận, mở ra che, trước cho Robin rót một chén xem như là cảm tạ, lập tức tự mình uống. Zoro luôn luôn đặc lập độc hành, hắn cùng Luffy không giống với, nếu là Luffy ở đây, bầu không khí đã sớm thiêu bão. Cũng không phải nói Zoro không thích náo nhiệt, chỉ là một mình hắn rất khó đem bầu không khí làm. Tính cách của hắn cũng không phải cái loại này yêu thích trương dương, yêu thích đùa bỡn ẩm ỉ người. Mũ rơm đoàn hải tặc mỗi lần mở tiệc biết, đều là Luffy đề nghị. Bất quá, không khí náo nhiệt, Zoro cũng thích, đừng nhúc nhích. Rindo dòm trên bàn ba thanh kiếm cảm thấy hiếu kỳ, vừa muốn tự tay đụng vào. Zoro sắc mặt nhất thời trầm xuống, thấy Zoro ánh mắt dọa người. Rindo vốn là không phải là một đơn giản chịu thua người. Nhưng là, hai người nhìn chăm chú một cái biết, Rindo liền bại hạ trận tới. Zoro ánh mắt, phi thường đáng sợ, tựa như một đầu 10 phần dã thú. Bị hắn nhìn chòng chọc vài lần, phảng phất cùng một con dữ tợn mãnh thú rằng co một dạng. Rindo đã cảm thấy cả người một hồi lạnh lẽo, ngay cả phía sau đều mạo mồ hôi lạnh. Người đàn ông này, khí thế thực sự quá mạnh mẽ, ánh mắt cùng lão ưng giống nhau, phi thường sắc bén, toàn thân, con trong nháy mắt, cũng làm người ta không chịu nổi. Không phải là mấy bả, phá kiếm hai chữ còn chưa nói ra miệng, Rindo hãy ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bởi vì, nàng không dám nói. Zoro luôn luôn ái kiếm như mạng, ngoại trừ gần gũi đồng bạn, hắn không cho phép bất luận kẻ nào đụng kiếm của hắn. Coi như Yubashiri chặt đứt, đến nay cũng một tấc cũng không rời mang ở trên người. Mái tóc màu xanh lục, lãnh khốc nhãn thần, màu đen khăn đội đầu, trước ngực còn lộ lưỡng đạo sâu đậm vết sẹo. Như vậy Zoro, hoàn toàn chính xác khiến người ta thoạt nhìn rất khó sản sinh cảm giác thân thiết. Nói hắn là dã thú, cũng coi như chuẩn xác. Huống Zoro cũng không làm sao thích nói giỡn. Người cũng cùng soái kéo không hơn nửa điểm quan hệ. Băng hải tặc Kuza nhân không có bị sợ chạy cũng là không tệ rồi. Thế nhưng, không thể không nói. Một ngày quen thuộc sau đó, ai cũng thích đứng ở Zoro bên người. Zoro mãi mãi cũng là có thể dựa nhất, có khả năng nhất làm cho cảm giác an toàn người. Ăn uống no đủ, Zoro trực tiếp đứng dậy rời đi nhà hàng. Mọi người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Các loại, chờ, đoàn người ăn no đi tới trên bong thuyền. Nhất thời đều ngẩn ra. Zoro đang cánh tay trần trên bong thuyền một tay chống đất. Một cái lại một dưới. Ngồi chống đẩy hít đất. Khỏe mạnh trên người. Lâm lâm tổng tổng không xuống 10 mấy nơi vết sẹo. Càng làm người khác chú ý là cái kia một khối nhanh góc cạnh rõ ràng bắp thịt, nhất cử nhất động, toàn thân, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Lần đầu tiên thấy nam nhân cánh tay trần, mãnh liệt như vậy nam nhân. Những nữ nhân này trong lòng nhất thời một hồi kinh hoàng. Thậm chí không ít người khuôn mặt cũng không tự chủ biến đỏ. Zoro căn bản không chịu ngồi yên. Trên thuyền không có gì dáng dấp giống như giáo huấn luyện khí tài. Cũng không có đúc luyện lực lượng gian phòng. Zoro chỉ có thể ở trên bong thuyền một mình huấn luyện. Coi như là đơn giản nhất bất quá chống đẩy hít đất. Làm Zoro một tay ước chừng làm mấy ngàn cái sau đó. Những nữ nhân này cũng tất cả đều thấy choáng mắt. Cửu xà thuyền hải tặc thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Lúc đầu nữ đế muốn mang Zoro trở về cửu xà đảo trực tiếp thành hôn. Lại bị Zoro cho uyển chuyển cự tuyệt. Zoro còn phải tiếp tục chính mình mạo hiểm,